Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, nhất người lợi hại nhất là ai? Kinh thành, làm dịch tiểu phi mang nhan như ngọc, cùng Quỷ Lạc Thiên lúc trở lại, vậy chờ náo nhiệt tình cảnh có thể tưởng tượng được, nhan như ngọc lập tức bị Nam Cung Thủy Hy các nàng kéo. Nhiệt tình chung sống chung một chỗ, không muốn dịch tiểu phi biết các nàng đàm luận cái gì, nhất là ở Bạch Vũ Tình bọn hắn trong miệng, đây là thuộc về các nàng cô gái bí mật. Chẳng qua là cô bé này ba chữ không biết để cho dịch tiểu phi nói thế nào. Chẳng lẽ bây giờ Bạch Vũ Tình các nàng vẫn là cô gái sao? Hôm nay các nàng bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ trở thành nữ nhân chân chánh, hải ngoại đông phương vực sự việc, để cho ngươi tiến bộ không thiếu. Ở kinh thành chỗ ở trong, lão đầu tử mấy ngày nay cũng ở. Lão đầu tử bởi vì là bị thương nguyên nhân, thực lực còn ở quá trình khôi phục trong. Nhưng lần này dịch tiểu phi trở lại, Linh Vân Đình đối với dịch tiểu phi chú ý, cùng trước kia loại cảm giác đó không giống nhau. Bởi vì là Linh Vân Đình ở dịch tiểu phi trên người cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở. Loại cảm giác này cũng sẽ không vô căn cứ xuất hiện. Cái này đã nói lên dịch tiểu phi đã có uy hiếp được hắn thực lực. Không có cách nào, nếu là không tiến bộ, ta liền không về được. Bất quá lần này ở hải ngoại trong đông phương vực, cũng không thấy thần điện vô cực tàn dư. Trước nghe người của thần điện vô cực, rất lớn có thể ẩn thân ở hải ngoại trong đông phương vực. Nhưng trải qua lần này cùng Hắc Sát giáo sự việc, cùng với phía sau âm thầm điều tra, đều là không có thần điện vô cực tàn dư một tia tung tích. Vậy xem ra là ẩn thân ở những địa phương khác. Thác Bạt Thiên Lệ vẫn là người cẩn thận. Ta bị thương như vậy, ngươi lấy là hắn dễ chịu sao? Bất quá bây giờ ngươi, ta mới có thể hoàn toàn rời tay. Dù là ngươi đụng phải Thác Bạt Thiên Lệ, chắc không nguy hiểm đến tánh mạng. Linh Vân Đình cười một tiếng. Dịch tiểu phi có thể tăng lên như vậy nhanh chóng, ngoài hắn dự liệu. Đối với dịch tiểu phi, Linh Vân Đình có nghiêm khắc yêu cầu. Mà bây giờ dịch tiểu phi không chỉ có hoàn thành hắn nghiêm khắc yêu cầu, còn siêu ngạch hoàn thành. Cho nên ta bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta, ta cũng ván này lão xương, đã sớm xem loãng, hy vọng là ngươi có thể khơi mào đòn rông. Lão đầu tử nhìn dịch tiểu phi thành tài, đây mới là vui vẻ nhất sự việc. Trong này một ít yên lặng đối với dịch tiểu phi trả. Hết thảy đều đáng giá, cùng người 11 đại gia tộc, còn không có chạm mặt chứ. Đã mời ta đi qua, tựa hồ là một cái làm ăn lớn. Ta trở lại ngược lại là đuổi kịp tốt lúc. Lão đầu tử, ngươi đi không? Ta cũng không thích cái loại đó náo nhiệt. Nhưng ngươi không giống nhau. 11 gia tộc lớn đối với ngươi trợ giúp rất lớn. Nhà Vũ Văn trong thần điện vô cực, tổn thất thảm trọng, cơ bản đã không thể nào lần nữa quật khởi. Sau này kinh thành chỉ có 11 gia tộc lớn. Trong Tây Phương vực, thần điện vô cực đánh một trận. 11 gia tộc lớn xuất lực không thiếu, cho nên đối với 11 gia tộc lớn, dù là bây giờ dịch tiểu phi thân phận, địa vị thực lực đã vượt qua bọn họ, nhưng cái này tình cảm là sẽ không quên. Ai đúng dịch tiểu phi tốt, dịch tiểu phi chỉ biết càng thêm thân thiện. Có ân chính là ân, có thù oán chính là thù. Dịch tiểu phi vẫn là cái loại đó thiện ác rõ ràng, ân cừu rõ ràng người. Tới, cùng ta đánh cờ, sau khi trở về cũng không có thật tốt cùng ta cái lão gia hỏa này. Nếu là bây giờ không hảo hảo bồi bồi ta, sau này cơ hội, sợ rằng sẽ càng thiếu. Lão đầu tử đối với dịch tiểu phi vẫy vẫy tay, cái này làm cho dịch tiểu phi gật đầu một cái, nở nụ cười đi theo. Thoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua. Kinh thành 11 gia tộc lớn hoặc giả là bởi vì là dịch tiểu phi quan hệ Bây giờ 11 gia tộc lớn giữa mâu thuẫn cơ bản không tồn tại. Ngược lại người ở bên ngoài trong mắt, có hòa làm một thể cảm giác. Như vậy bầu không khí có thể là rất tốt, chỉ sẽ để cho mỗi cái gia tộc thực lực hơn nữa mạnh mẽ. Nhất là tiểu bối bây giờ, một ít có năng lực con em thông gia, càng làm cho quan hệ tốt càng thêm tốt lắm. Mà lần này 11 gia tộc lớn cùng nhau liên hiệp tụ họp, lại là đem TQ các nơi, bất kể là ngoại họ, vẫn là bên trong họ, đối với gia tộc có đóng góp người, cũng triệu tập tới, cho nên lần tụ hội này trong, rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ, cho dù thực lực chưa ra hình dáng gì, vậy có thể lực ở trên cũng là rất mạnh, đối với gia tộc có cống hiến to lớn, cho nên lần này có thể bị gia tộc triệu tập tới. Vô hình chung là một loại cực lớn quang vinh, hơn nữa mấu chốt nhất là ở trong kinh thành, làm quen không thiếu người có thân phận, đem mình vòng giao tế mở rộng. Đây đối với tự thân có to lớn trợ giúp, ở cách 11 gia tộc lớn liên hiệp tụ họp, mở còn muốn một tiếng, ở nhận thầu xuống, trong kinh thành lớn nhất sang trọng sơn trang tràng địa thượng, đã tụ tập không ít người. Cùng quen biết người trò chuyện, hoặc là thông qua người ngoài tiến cử, cùng một ít vốn là xa lạ người trở thành bạn, ở bên cạnh dân số hồ nhỏ cạnh, một ít lớn tuổi, thích thả câu người cũng kết bạn thả câu, bàn luận mỗi người nghe thấy, mà nơi này mặt, cũng không thiếu thanh niên con em, lần này từ TQ mỗi người, bị trưởng bối mang tới, biết một chút về tình cảnh to lớn. Đến nơi này bên sau đó, mỗi một người đều tỏ ra rất câu nệ, đi theo trưởng bối bên người. Dẫu sao hôm nay ở bên này một số người vật, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Ở trong kinh thành, dậm chân một cái, có lẽ kinh thành cũng sẽ đưa tới một phen náo động. Ở bọn họ nhận biết trong, có thiên cảnh thực lực người, đã là một phương cự kinh tồn tại. Dẫu sao trưởng bối của bọn họ, rất nhiều mạnh nhất cũng chỉ là đạt tới tiên thiên cảnh. Trên thiên cảnh vương cấp cao thủ, vậy thì càng tăng thêm không thể. Còn như vương cấp cao thủ trên là cái gì? Bọn họ mắt gặp, trưởng bối không đề cập tới khởi. Bọn họ hoàn toàn không biết. Dẫu sao như vậy tầng thứ, bọn họ có thể tiếp xúc không tới. Chỉ biết là như vậy tồn tại rất mạnh. Hôm nay đại tụ họp, tụ tập chung một chỗ, không thể nghi ngờ là có thể lần đầu tiên thấy cái loại đó cường đại tồn tại. 11 gia tộc lớn bên trong họ trưởng lão, thái thượng trưởng lão, vậy ở trong lòng bọn họ, không thể nghi ngờ là thần, giống vậy tồn tại. Ông nội, con cá này tốt mập à? Ở bên bờ hồ, có một lão đầu thu hồi cần câu. Rất nhanh có người đem cá thu vào. Ở bên cạnh bầu bạn một cái cô gái, chỉ có 16-17 tuổi, mặt đầy vẻ hưng phấn. Hôm nay ở bên này nghe thấy, trở về sau đó nói cho gia tộc người ở bên trong, chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều đồng bối hâm mộ. Bởi vì là ông nội quan hệ, nàng mới có tư cách bị mang tới kinh thành. Kinh thành, nàng mặc dù đã tới mấy lần, nhưng như vậy tụ họp, tuyệt đối là lần đầu tiên. Bây giờ chính là hưng phấn. Hưng phấn nhìn thấy hết thảy người. Nhất là nghe đến bên cạnh vậy ở thả câu lão tiền bối. Sẽ giới thiệu một phen. Biết những người đó tên chữ. Những người đó ở kinh thành địa vị. Thật không phải là nàng ở địa phương đó. Có thể so sánh. Kinh thành cá. Tựa hồ cũng so chúng ta bên kia mập. Lão đầu cười một tiếng, lần này tới cũng tỏ ra rất vui vẻ. Dẫu sao như vậy cơ hội rất ít. Ông nội, hôm nay nhất lợi hại nhất là ai à? 11 đại gia tộc những cái kia lão tổ sao? Nghe được nhiều, cô gái trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Ít nhất nàng phải biết lần này đại tụ họp trong nhất lợi hại nhất, nhân vật tiêu điểm, phải nhiều giải trừ nhiều nhìn một chút. Nếu là tin tức là thật, cũng không phải là những cái kia lão tổ, mà là ta Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất, Dịch tướng quân.